Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, hai bại. Đang cùng Hermen vực chủ chiến đấu đỏ giáp châu vực chủ thú. Đột nhiên cảm giác đến trong xào huyệt phát sinh rồi tình huống. Khối kia thế lực bá chủ Dark Star Crystal là đỏ giáp châu vực chủ thú mỗi ngày nằm sấp ở phía trên. Đến rồi vực chủ này một cấp thực lực sau. Đỏ giáp châu vực chủ thú tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Trưởng thành suốt tháng tiếp xúc bên trong. Đặc biệt là đỏ giáp châu vực chủ thú còn ở thế lực bá chủ Dark Star Crystal trên tu luyện. Này khiến cho tinh thần lực của nó sớm liền thẩm thấu tiến rồi thế lực bá chủ Dark Star Crystal. Trong, cùng thế lực bá chủ Dark Star Crystal hòa thành một thể. Ngoài ra, ở thế lực bá chủ Dark Star Crystal bên cạnh thả lấy hai mảnh giáp phiến. Cũng cùng đỏ giáp châu vực chủ thú có lấy tinh thần trên liên hệ. Kia hai mảnh giáp phiến là đỏ giáp châu vực chủ thú ở trở thành vực chủ thú sau thoát đổi xuống tới. Mặc dù nó trước mắt còn không có cách gì đem hai mảnh giáp phiến ứng dụng bắt đầu. Nhưng loại này vực chủ cấp bậc tài liệu, cho dù là đối với đỏ giáp châu vực chủ thú mà nói đều là cực kỳ chân quý. Đây cũng là vì cái gì đỏ giáp châu vực chủ sẽ đem hai mảnh giáp phiến cùng thế lực bá chủ Dark Star Crystal đặt chung một chỗ. Có thể thấy nó đối hai mảnh giáp phiến coi trọng trình độ. Bình thường mà nói, vực chủ thú hang ổ cũng sẽ không dễ dàng như thế bị tiến vào mà không bị phát hiện. Này cũng chỉ có thể trách đỏ giáp châu vực chủ thú quá mức lơ là. Nado bên trong dãy núi bộ là dã thú thiên hạ. Đỏ giáp châu vực chủ thú lại là phụ cận cực lớn một mảnh khu vực mạnh mẽ nhất tồn tại. Đừng bảo là nó còn sử dụng rồi ô dương năng lượng làm cảnh giới thủ đoạn. Chính là không có ô dương năng lượng cảnh giới. Cũng sẽ không có bất luận cái gì một con dã thú có can đảm mạo phạm nó lãnh địa. Càng không cần nói hang ổ rồi. Đỏ giáp châu vực chủ thú cảm giác đến thế lực bá chủ Dark Star Crystal cùng hai mảnh giáp phiến. Toàn bộ mất đi rồi liên hệ sau. Nó rõ ràng chính mình hang ổ bị người xâm lấn. Nó quay người liền hướng về hang ổ phương hướng bay đi. Căn bản cũng không có để ý tới Hermen vực chủ. Dù là Hermen vực chủ tăng cường công kích, cũng không có cản xuống đỏ giáp châu vực chủ thú trở về hang ổ cử động. Đỏ giáp châu vực chủ thú vì thế trên người nhiều rồi hai đạo không vết thương rất lớn. Grover tế tự, nhanh điểm rời khỏi, ta không có cách gì ngăn ở đỏ giáp châu vực chủ thú rồi. Hermen vực chủ điều động ô dương năng lượng hướng Grover tế tự phát ra rồi truyền âm. Đỏ giáp châu vực chủ thú trong xào huyệt, Grover tế tự đang cảm giác kỳ quái. Nghĩ muốn tìm ra vừa mới vận dụng tinh thần lực người ẩn núp. Đồng thời Grover tế tự tinh thần lực cũng sẽ sương mù đuổi xa. Tinh thần lực liền giống như là một cái lưới lớn, bao phủ trong xào huyệt tràn ngập sương mù. Hắn cùng còn lại 5 tên cấp 4 lãnh chúa nhìn đến rồi trống trải hang động. Hắn đều khó mà tưởng tượng. Này so mặt còn sạch sẽ hơn hang động. Lại là mặt ngoài đỏ giáp châu vực chủ hang ổ sao? Khó nói đỏ giáp châu vực chủ như thế thích sạch sẽ. Nhưng chính là lại thế nào thích sạch sẽ. Cũng sẽ không cái gì đồ vật đều không có a. Không đúng. Grover tế tự đột nhiên hiểu được. Kia so với hắn trước một bước sử dụng tinh thần lực người ẩn núp không thấy rồi. Nơi này đồ vật cũng không thấy rồi. Còn có nên ở trong động thần tử cũng không thấy rồi. Này chính là một cái âm mưu. Thần tử đem đỏ giáp châu vực chủ thú trong xào huyệt đồ vật tất cả đều trộm đi. Đem hậu quả giá họa cho bọn hắn. Hiểu được Grover tế tự chính là muốn kêu gọi đồng bạn rời khỏi. Cái này thời điểm thu đến rồi Hermen vực chủ truyền âm. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Grover tế tự một bên kích hoạt rồi hắn phòng ngự cường đại nhất thần thuật. Một bên đối 5 tên đồng đội lớn tiếng nói rằng. 5 tên cấp 4 lãnh chúa không có hỏi cái gì. Lập tức mang lên Grover tế tự quay người liền hướng về hang núi ngoài phóng đi. Nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Liền tại bọn hắn đi tới cửa động lúc. Cửa hang bị một cái to lớn thân ảnh ngăn ở rồi. Đỏ giáp châu vực chủ thú đi tới cửa động. Mặc dù là đã biết rõ trong xào huyệt bị trộm. nhưng khi nó chân chính nhìn đến trong sao huyệt tình huống sau, còn là tức giận phát ra rồi gầm lên giận dữ. Nó bảo vật tất cả cũng không có rồi, mà liền như thế nhiều năm qua, nó thông qua ô dương năng lượng từ trong núi Dark Star Crystal mỏ trong lấy ra tốt nhất Dark Star Crystal, cũng đều bị toàn bộ trộm ánh sáng rồi. Cặp mắt của nó nhìn hướng rồi Grover tế tự. Mặc dù trí tuệ không hề cao, nhưng nó cũng biết rõ tế tự có được tồn trữ không gian. Lại thêm lên ở đỏ giáp châu vực chủ thú cảm giác bên trong. Trong sao huyệt cũng chỉ có này 6 cái sinh mệnh có trí tuệ. Mất đi đồ vật tự nhiên là này 6 cái sinh mệnh có trí tuệ trộm. Càng quan trọng là, vừa mới cùng đỏ giáp châu vực chủ thú chiến đấu Hermen vực chủ. Rõ ràng là ở ngăn chặn đỏ giáp châu vực chủ thú. Nhìn đến chính là vì rồi thuận tiện này 6 cái sinh mệnh có trí tuệ ăn cắp nó bảo vật. Nghĩ đến rồi nơi này, đỏ giáp châu vực chủ thân thú bóng lóe lên sông về Grover tế tự bọn hắn. Grover tế tự sắc mặt đau thương. Dù là kích hoạt rồi hắn phòng ngự cường đại nhất thần thuật, nhưng đối mặt là vực chủ thú, chính là bên thân có lấy 5 vị cấp 4 lãnh chúa, cũng chẳng khác gì là không có bất luận cái gì phòng ngự. Trong sơn động cũng không có cách gì né tránh, chính là có khả năng né tránh. Bọn hắn những này cấp 4 lãnh chúa chỗ nào có thể so trên đỏ giáp châu vực chủ thú tốc độ. Đỏ giáp châu vực chủ thú bóng dáng xuyên qua rồi chi này theo dấu vết đội nhỏ. Cả chi theo dấu vết đội nhỏ toàn bộ tan biến rồi. Chỉ để lại ở đỏ giáp châu vực chủ thân thú sau xương máu. Cùng đỏ giáp châu vực chủ thân thú trên vết máu. Mặc dù giết chết rồi đáng giận kẻ trộm, nhưng đồ vật lại là bị mất. Này nhường đỏ giáp châu vực chủ thú phẫn nộ không có cách gì hoàn toàn phát tiết. Đặc biệt là mặt ngoài Hermen vực chủ lại đuổi đi theo. Tức giận đỏ giáp châu vực chủ thú hoàn toàn không để ý tới chính mình hang ổ. Bóng dáng xông phá rồi hang ổ. Hướng về Hermen vực chủ đánh tới. Đến lúc này, đỏ giáp châu vực chủ thú lại không có mảy may cố kỵ. Nó cần dùng Hermen vực chủ máu cùng sinh mệnh đến bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Hermen vực chủ sắc mặt ngưng trọng. Đỏ giáp châu vực chủ thân thú trên khí thế rõ ràng tăng lên rồi rất nhiều. Trước mắt là đỏ giáp châu vực chủ thú nhất là thời điểm nguy hiểm. Đỏ giáp châu vực chủ thú đây là toàn lực bùng nổ rồi. Hermen vực chủ cũng rõ ràng chỉ cần mình cản xuống đỏ giáp châu vực chủ thú một vòng này bùng nổ. Đến tiếp sau đỏ giáp châu vực chủ thú liền không có cách gì một mực bảo trì chiến lực như vậy. Hắn đối tử vong theo dấu vết đội nhỏ cũng không có cái gì để ý. Ngược lại để ý là thần tử. Đỏ giáp châu vực chủ thú hang ổ đã bị tức giận đỏ giáp châu vực chủ thú xông hủy. Này nói rõ thần tử không hề ở trong sao huyệt. Hermen vực chủ nghĩ muốn lấy ra báo thù ấn ký thiết bị theo dõi vật. Nhìn xem thần tử trước mắt vị trí. Ở hắn ý nghĩ bên trong, bắt lấy thần tử là cực kỳ trọng yếu. Nhưng hắn không nên ở loại này thời điểm phân tâm. Đỏ giáp châu vực chủ thú vì rồi chính mình tôn nghiêm. Điều động rồi tự thân không hề nhiều huyết mạch. Nó một đôi châu sừng biến trong suốt. Đó là huyết mạch năng lượng hoàn toàn quán trú ở bên trong sinh ra biến hóa. Hermen vực chủ cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Hắn không tự giật cả mình. Đây là hắn thân thể đối nguy hiểm cảm giác phát ra rồi cảnh báo. Đỏ giáp châu vực chủ thú lúc này sắp sửa cùng Hermen vực chủ đụng vào nhau. Hermen vực chủ trong tay búa lớn trên màu đen năng lượng chớp động. Ở Hermen vực chủ trước mặt biến thành rồi một mặt tấm chắn. Đỏ giáp châu vực chủ thú liền ở sắp sửa cùng Hermen vực chủ chạm vào nhau trước. Trên người khí thế đột nhiên vừa giảm. Liền giống như là tiết rồi khí một dạng. Nó một đôi châu sừng theo nó trên đầu bay ra. Ở khoảng cách gần như thế dưới, Hermen vực chủ chính là cảm giác đến rồi nguy hiểm. Cũng không có cách gì mau né này một đôi châu sừng. Trong suốt như hồng ngọc loại châu sừng. Xuyên qua rồi Hermen vực chủ ô dương năng lượng tấm chắn. Thứ nhất chỉ đánh trúng rồi hắn trong tay búa lớn. Này búa lớn không biết là gì tài liệu chế thành. Lưỡi búa cũng không có bị hao tổn. Nhưng nhìn châu sừng trên truyền đến khủng bố khổng lồ lực. lại đem búa lớn đánh nghiêng đi. Cái thứ hai trâu sừng theo sát lấy từ búa lớn tránh ra khe hở bên trong. Đánh trúng rồi Hermen vực chủ thân thể. Hermen vực chủ tại thân thể bị đánh trúng trong nháy mắt. Hắn một cái tay khác cũng trùng điệp đánh trúng rồi đỏ giáp trâu vực chủ thú thân thể. Điều động rồi toàn bộ huyết mạch chi lực dùng cho công kích đỏ giáp trâu vực chủ thú. Còn lại là mất đi rồi song sừng đỏ giáp trâu vực chủ thú. Bị Hermen vực chủ này một đòn đánh thân thể bay rớt ra ngoài. Hermen vực chủ mặc dù đánh bay đỏ giáp châu vực chủ thú, nhưng hắn tình huống lại so đỏ giáp châu vực chủ thú càng thêm nghiêm trọng. Kia cái châu sừng phá vỡ rồi hắn thân thể. Chính xác đánh trúng rồi hắn trái tim. Hắn trái tim 10 phần cường tráng. Tuy bị kích phá 1/3, nhưng còn có thể kiên trì nhảy lên. Nhưng chỗ chết người nhất chính là châu sừng lưu tại trái tim bên cạnh. Khủng bố mà quỷ dị huyết mạch chi lực không ngừng ăn mòn hắn trái tim. Bao quát còn lại nội tạng. Hermen vực chủ không có đi nhìn đỏ giáp châu vực chủ thú tình huống. Hắn điều động rồi cuối cùng một điểm lực lượng. Hướng về phương xa bỏ chạy. Đến rồi hiện tại. Cái gì thần tử. Cái gì theo dấu vết. Cái gì báo thù đều không trọng yếu rồi. Hắn phải sống sót, hắn muốn về đến ngọn lửa thần điện, thông qua hơ lửa diễm chi thần khẩn cầu, nếm thử nhường ngọn lửa chi thần cứu xuống hắn mệnh, mà liền Hermen vực chủ quý trọng búa lớn, cũng trở thành hắn thoát đi chướng ngại, bị hắn sau đó ném xuống, nhận đến rồi trọng thương đỏ giáp châu vực chủ thú, cũng không có đi truy kích Hermen vực chủ. Ở con mắt của nó ánh sáng trông được Hermen vực chủ liền như là nhìn một cái vật chết loại. Đỏ giáp châu vực chủ thú bị thương không nhẹ. Nó quay đầu nhìn rồi nhìn chính mình hang ổ. Không cam lòng phát ra rồi một tiếng gào thét. Sau đó quay người rời khỏi nơi này. Đỏ giáp châu vực chủ thú từ bỏ chính mình hang ổ. Nơi này đã không có rồi nó bảo vật. Càng quan trọng là nó bản năng biết rõ. Lần này giết chết sinh mệnh có trí tuệ sẽ cho nó mang đến phiền phức rất lớn. Nó cần muốn đi trước Nado dãy núi chỗ sâu. Nơi đó sẽ càng thêm an toàn. Nó cố nén ở bị thương thân thể. Đằng không mà lên hướng về phương xa bay khỏi. Chiến trường một xem biến được yên tĩnh xuống tới. Chỉ nhìn hiện trường bị phá hư không còn hình dáng ngọn núi. Mặt đất lượng lớn ngã xuống cây cối. Liền có thể dùng biết rõ nơi này vừa mới phát sinh rồi cái gì. Ở đỏ giáp châu vực chủ thú sụp đổ hang ổ chỗ. Một tảng đá lớn khối đột nhiên tan biến. Sau đó Lê Ông bóng dáng bay ra. Khối kia tan biến tảng đá lớn lại về đến rồi chỗ cũ. Lê Ông ở dưới mặt đất cảm giác đi ra bên ngoài không có rồi nguy hiểm. Rồi mới từ dưới mặt đất ra đến. Hắn cũng không thể một mực lưu lại ở dưới mặt đất. Nơi đó nhìn như an toàn, nhưng đỏ giáp châu vực chủ thú rời khỏi rồi. Nơi nào còn có cái gì an toàn mà nói. Mất đi rồi mạnh mẽ đỏ giáp châu vực chủ thú làm yểm hộ. Lê Ông liền sẽ bộc lộ ở báo thù ấn ký theo dấu vết dưới. Vô luận hắn tránh né ở đâu đều một dạng. Hắn cần muốn đi trước Nado bên trong dãy núi bên trong chỗ sâu. Có lẽ nơi đó mới có an toàn khả năng tính. Hắn không biết bên ngoài chiến đấu cuối cùng kết quả. Cảm giác bên trong mặt ngoài bùng nổ chiến đấu 10 phần kịch liệt. Lê Ông càng không có chút xíu nghĩ muốn ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Đây chính là đại vũ trụ thế giới tinh sư cấp bậc mạnh mẽ tồn tại. Tại loại này tồn tại trước mặt. Đối phương chính là nhận đến sắp chết. Cũng không phải là hắn cái này nho nhỏ cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ có thể đối phó. Chính muốn rời khỏi hắn. Nhìn đến đất trên búa lớn, hắn tinh thần lực quét qua búa lớn, cảm giác đến búa lớn đặc thù, búa lớn rõ ràng kháng cự hắn tinh thần lực, này búa lớn trên có lưu mạnh mẽ tồn tại tinh thần lực. Có lẽ đối phương không có chuyên tu tinh thần lực, nhưng thực lực vượt xa hắn, lưu lại xuống tinh thần lực cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Búa lớn ở Lê Ông cảm giác bên trong. Liền giống như là một vị mạnh mẽ tồn tại một bộ phận. Mặc dù không có mạnh mẽ tồn tại khống chế. Nhưng cũng không phải là nhỏ yếu hắn có khả năng tiếp xúc cùng khống chế. Hắn tự nhiên không biết rõ. Này búa lớn là Hermen vực chủ thần ban cho vũ khí. là Hermen vực chủ vì ngọn lửa thần điện làm ra rồi cống hiến to lớn. Từ ngọn lửa chi thần ban cho vũ khí, búa lớn từ đi theo Hermen vực chủ sau, vẫn cùng Hermen vực chủ sát người đi theo. Trải qua vô số lần chiến đấu, đã giống như là Hermen vực chủ thân thể tạo thành bộ phận. Đừng nhìn hiện tại búa lớn bị ném ở chỗ này, nhưng đợi Hermen vực chủ khôi phục sau, tùy thời có thể dùng dựa vào lấy cảm ứng tìm về chính mình búa lớn. Đây cũng là vì cái gì Hermen vực chủ nguyện ý đem búa lớn lưu lại xuống đến nguyên nhân. Lê ông cũng không định ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Theo dấu vết đám tiếp theo địch nhân không được bao lâu liền sẽ đi đến. Tuy nói búa lớn nhìn qua chính là một cái bảo vật, nhưng hắn cũng không có tính toán đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Đây là hắn lần thứ nhất gặp đến tinh thần lực không thể trực tiếp xúc vật phẩm. Hắn có chút đáng tiếc nhìn rồi một mắt búa lớn, liền chuẩn bị bay khỏi. Liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lại là cảm giác đến búa lớn trên tinh thần lực đột nhiên tiêu tán. Hắn thử lấy dùng tinh thần lực cùng búa lớn tiếp xúc. Kia búa lớn trên lại không có trước đó mãnh liệt cảm giác bài xích. Hắn tinh thần lực nắm lên búa lớn. Lần này búa lớn không có phản kháng chút nào, liền bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Theo dấu vết qua tới kia mạnh mẽ tồn tại vẫn lạc. Lê ông trong lòng dâng lên minh ngộ. Hắn không có cách gì tưởng tượng một vị giống như là đại vũ trụ thế giới tinh sư tồn tại, vậy mà cũng sẽ vẫn lạc. Hắn đối với Nado dãy núi càng thêm cẩn thận. Ở mấy giây trước đó, Hermen vực chủ đang tốc độ cao nhất hướng về bay. Kia trong suốt châu sừng trong huyết mạch chi lực không ngừng ăn mòn hắn cường tráng thân thể. Hermen vực chủ phán đoán bên trong, hắn nhiều nhất có thể kiên trì nửa ngày thời gian. Có lý luận trên cái này thời gian là đủ hắn tìm tới một chỗ ngọn lửa thần điện. Nhưng hắn còn cần muốn hướng ngọn lửa chi thần cầu nguyện. Cầu được ngọn lửa chi thần xuất thủ cứu giúp. Cần muốn thời gian liền không có cách gì phán đoán. Hắn càng nhanh đuổi tới ngọn lửa thần điện, cho hắn cầu nguyện thời gian cũng càng nhiều. Sinh tồn xuống tới tỷ lệ cũng liền càng lớn. Liền ở Hermen vực chủ phi hành hết tốc lực thời điểm, hắn cảm giác đến trái tim bên cạnh châu sừng đang phát sinh dị biến. Ta thật hận, Hermen vực chủ cảm giác đến trái tim bên cạnh trong suốt châu sừng phát sinh biến hóa. Hắn trong mắt lóe lên tuyệt vọng chi sắc, trong miệng phát ra rồi câu nói sau cùng. Không có người biết rõ Hermen vực chủ hận chính là cái gì. Là hận Lê ông, là hận Casement đại giáo chủ, là chết đi Edwin tế tự, lại hoặc là đỏ giáp châu vực chủ thú. Trong suốt châu sừng nổ tung, đây cũng là đỏ giáp châu vực chủ thú không có truy kích Hermen vực chủ nguyên nhân. Bởi vì đỏ giáp châu vực chủ thú phi thường rõ ràng Hermen vực chủ vận mệnh. Hội tụ đỏ giáp châu vực chủ thú toàn bộ huyết mạch chi lực châu sừng. Dù là không có thứ nhất thời gian đánh giết Hermen vực chủ, châu sừng chuẩn bị ở sau tự bạo cũng sẽ đem Hermen vực chủ giết chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.